Thiên Hạ, quyển 10, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi quân An Tây đánh bại quân Phạm Dương tại Tuy Châu lại lập tức trở về Đại Doanh. Ở đấy còn có 2 vạn đại quân của An Lộc Sơn. Nhưng họ vừa đến Diên Châu thì gặp quân đội Điền Càn Chân đến chi viện. Được biết quân An Lộc Sơn đã bị đánh bại, Điền Càn Chân tự biết không địch lại nổi bèn dẫn quân đầu hàng Lý Khánh An. Đến nay, 9 vạn đại quân vào quan nội đạo của An Lộc Sơn xem như hoàn toàn bị diệt. Quân đội còn sống sót theo An Lộc Sơn trốn về Hà Đông không đến 2000. Mấy người đại tướng của hắn ngoài Điền Càn Chân đầu hàng ra. Lý Nhật Việt bị bắt sống, còn bọn Sử Tư Minh đều may mắn chạy về Hà Đông. 9 vạn đại quân trước sau bị giết chết là 4 vạn. Ngoài ra đều đã đầu hàng quân An Tây. Nhưng trận chiến Tuy Châu quân An Tây cũng thương vong trên vạn. Lý Khánh An lệnh cho đại tướng Nam Tế Vân ở lại giải quyết hậu sự. Còn bản thân hắn dẫn 3 vạn đại quân lại một lần nữa đồn binh tại Bình Cao huyện chờ đợi tin tức từ Trường An. Huyện Trần Thương Phượng Tường, 10 vạn quân Kiếm Nam đã đóng quân tại đây gần cả tháng trời. Còn Quách huyện ở bờ bên kia Vệ Hà thì có 5 vạn đại quân của Quách Tử Nghi. Một bên còn lại, Ngô Sơn huyện Lũng Hữu thì có 5 vạn đại quân của Ca Thư Hàn. 3 đội quân này đều đang trực chờ lăm le nhau, nhưng lại không ai dám manh động. Tuy có yếu tố thực lực không đồng đều trong đó, nhưng một phần là do cục diện chưa rõ. Mọi người đều chưa dám manh động. Sáng sớm lúc trời còn chưa sáng hẳn, trong sương khói mù mờ, một đội kỵ binh phóng như bay đến đi về hướng đại doanh quân Kiếm Nam ở hướng đông huyện Trần Thương. Trong đại doanh rất ư yên tĩnh, chỉ có binh sĩ trực qua đi tuần tra. Lúc quân Kiếm Nam vừa vào quan trung, mỗi ngày trời chưa sáng đã thức dậy thao luyện, nhưng từ khi Thục Vương đến đại doanh, binh sĩ lại bắt đầu biếng nhát, tính cả ngày hôm nay, bọn chúng đã 3 ngày không rèn luyện lúc sáng. Trong đại trướng tại trung tâm đại doanh đèn vẫn sáng bừng. Cao Tiên Tri đã thao thức cả đêm. Hắn đứng trước bản đồ lẳng lặng suy tư điều gì đấy. Trước mặt hắn là bản đồ quan nội. Trên đấy cắm đầy các cây gậy đỏ. Hắn quan theo dõi đại chiến quân Phạm Dương và An Tây. Vì thế mà hắn đã phái cả 100 quân Xích Hầu đến quan nội. Rồi dùng bồ câu mang tin về báo cáo tình hình chiến sự. Tin tức của hắn thực tế chi trễ hơn thời gian chiến sự 1-2 ngày. Sở dĩ Cao Tiên Tri cả đêm không ngủ là vì hắn phải phân tích tình báo các loại. Để rút ra kết luận chiến tranh của 2 quân đã đến thời khắc quyết định cuối cùng. Đối với quyết chiến của 2 đội quân, Cao Tiên Tri không nghĩ quân Phạm Dương có cơ hội chiến thắng. Đây cũng chẳng liên quan gì vấn đề tình cảm cá nhân. Hắn chi nhắm vào việc mà phân tích. An Lộc Sơn phạm quá nhiều đại kỵ của binh gia, hắn quá do dự không quyết đoán khi quyết định chiến hoặc không chiến. Phân tán binh lực, phao tin hoặc chúng mà cuối cùng lại làm tổn hại lại mình. Đây sẽ là đòn đả kích mạnh đến sĩ khí binh sĩ. Hơn nữa về thực lực mà nói, Cao Tiên Tri cũng công nhận quân An Tây quá ưu tú. Hắn quá hiểu đội quân này. Quân kỳ nghiêm mình, có thể chịu thương chịu khó. Hơn nữa biểu hiện của Lý Khánh An cũng rất xuất sắc. Một tiểu binh thú bảo năm xưa mà mình đã một tay đề bạt. Cuối cùng lại dẫn quân An Tây đánh bại người đại thực. Đuổi người đại thực qua khỏi sông Amun. Trong lòng Cao Tiên Tri hiểu hơn ai hết, đây là cả một thành tựu đáng gờm. Dù cho hắn rất đấu kỵ với Lý Khánh An, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Lý Khánh An quả thật đã làm tốt hơn hắn. Cao Tiên Tri lại nhìn tình báo vừa nhận được. An Lộc Sơn đã rút quân về Bắc. Cao Tiên Tri lập tức nhạy bén rút ra kết luận An Lộc Sơn định đánh vào việc chênh lệch thời gian để vượt sông tại Tuy Châu. Hắn không khỏi thở dài một tiếng. Không biết ai đã cho An Lộc Sơn cái chủ ý này. Người này thật đúng là Trăng Hiếu An Tây Quân. Điều Cao Tiên Tri tiếc nuối nhất chính là năm xưa lúc rời An Tây đã không mang theo một đoàn chiến mã. Sau khi đến Thục Trung hắn mới phát hiện, chiến mã 3 thục căn bản không thể nào sách bằng chiến mã của Tây Vực. Chiến mã An Tây dù là tăng tốc xông trận hay chạy đường dài đều khỏe như nhau. Nhất là Lý Khánh An đã nhiều lần đánh bại người Đại Thực. Nhất định sẽ thu thập được càng nhiều chiến mã ưu tú từ phương Tây hơn nữa. An Lộc Sơn hiển nhiên không nghĩ đến nhân tố này, nên hắn bèn vội vã quyết định sẽ rút quân về Tuy Châu. Đã thế, hắn còn cho chia quân ra làm hai đội. Cao Tiên Tri đã có được phán đoán sơ bộ, quân An Tây nhất định có thể đuổi kịp An Lộc Sơn và còn đại thắng. Cao Tiên Tri ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Trời sắp sáng rồi, hắn lại một lần nữa thôi thúc thân binh nói. Ngươi mau đi xem, sao giờ vẫn chưa có tình báo đưa đến. Hắn vừa dứt lời thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã. Và một thân binh bẩm báo bên ngoài. Bẩm cao soái, có tình báo khẩn cấp. Thân binh giơ cao ống thư tình báo chạy như bay vào đại trướng. Cao Tiên Tri vừa nhận ống thư đã vội vã rút nó ra. Chỉ một chốc sau, hắn thở khẽ một tiếng. Quả nhiên như hắn dự đoán, quân Phạm Dương đại bại, cơ hồ là toàn quân bị diệt. An Lộc Sơn thì may mắn trốn thoát. Hắn lắc lắc đầu, xong bèn lập tức hạ lệnh. Hãy mau đi mời vương gia đến chỗ này của ta. Dừng lại một lúc, hắn lại nói, không, ta sẽ đích thân đi gặp vương gia. Hắn chi đơn giản chuẩn bị lại chút ít lại vội vàng chạy về hướng vương trướng cách đấy không xa. Vương trướng của Lý Giao khác với các đại trướng khác, nó được tổ hợp lại bởi 20 mấy đại trướng độc lập. Đều là trướng gia cừu, ở giữa được nối lại bằng chỉ vàng, nên mỗi độ nắng lên chiếu vào lại càng lấp lánh chói mắt. Thục vương Lý Giao lần này từ Đô Thành đến đây đã dẫn theo hơn 500 tùy tùng. Chi xe lâu hạng nặng các loại đã hơn ngàn, và còn dẫn theo 30 mấy người thê thiếp của mình. Trong đại trướng được trang hoàng tráng lệ không khác gì hoàng cung. Hoàn toàn trái ngược hẳn với đại trướng giản dị của Cao Tiên Tri. Lý Giao cao ngạo dâm loạn Cao Tiên Tri không nói được gì. Dẫu sao hắn là thân vương đại đường, lại là ba thuộc chi chủ. Nhưng Cao Tiên Tri cực bất mãn với việc sau khi Lý Giao đến đã cho lệnh phế chất buổi tập luyện lúc sáng. Thật ra Cao Tiên Tri cũng có nghe nói một số nguyên nhân. Nghe nói hai ái thiếp của Lý Giao bị mắc chứng khó ngủ. Vào đêm thì không ngủ được, chỉ có thể ngủ được vào lúc trời gần sáng. Hay nàng thường phàn nàn là quân sĩ thao luyện buổi sáng làm ồn đến giấc ngủ của các nàng. Chỉ tiếc là Cao Tiên Tri không phải là Tôn Vũ Tử. Hắn không thể lôi hai ả nữ nhân họa thủy này ra ngoài được. Nên đành phải ngậm ngùi nuốt vào bụng. Đồng thời, hắn cũng thầm thấy may thay. May mà mình không gả con gái làm thứ phi cho tên vương gia này. Nếu gả cho người như thế thì chẳng khác nào hủy hạnh phúc cả đời của con mình. Chi bằng cứ để vụ nương tự do tự tại đi theo mình suốt đời. Cao Tiên Tri đi đến trước vương trướng nói với thị vệ đang đứng gác. Ngươi đi vào chuyển lời với vương gia, nói ta có việc cầu kiến. Thị vệ có phần khó xử nói. Cao soái không biết, tối qua vương gia giữa đêm mới ngủ. Bây giờ đi gọi vương gia sẽ nổi giận. Bọn tị chức không dám đắc tội. Chết tiệt, Cao Tiên Tri nổi giận đùng đùng. Không nhẽ ta không biết sao? Ta có đại quân cơ cực quan trọng. Nếu nhỡ đại sự, các ngươi hãy mang đầu đến gặp ta. Thị vệ thấy Cao Tiên Tri nổi giận vội vàng chạy đi. Một lát sau, hắn lại miếu mặt quay lại nói. Cao soái, vương gia mời người đi vào. Cao Tiên Tri bước nhanh đi đến trước trướng. Hai người tí thiếp của Lý Giao ra giấu tay mời hắn đi vào. Hắn vừa vén màn đã nghe mùi son phấn sáp thơm ập đến. Cao Tiên Tri do dự một lúc. Nếu là lúc thường hắn vạn vạn sẽ không vào, nhưng giờ tình thế nguy cấp, nên đành đánh liều xông vào. Trong trướng được trải lớp thảm lông dày, xung quanh treo đầy có tấm vải thục cẩm hoa lệ cùng bày đầy các loại ngọc khí bình sứ đắt tiền. Lý Giao lúc này đã dậy, trên ngoài khoát một chiếc áo trung y màu trắng, ngồi bàn chân trước gương đồng cùng hai thị thiếp mặc xuân y mỏng cánh đang chậm rãi chải tóc cho hắn hai bên. Cao Tiên Tri thầm lắc đầu, đây là quân doanh mà thục vương làm thế thì có phần quá đáng. Hắn bước nhanh lên trước, khom người thi lễ nói, Cao Tiên Tri tham kiến vương gia. Lý Giao khoát khoát tay, cao soái không phải khách sáo, Lý Dao năm nay vừa hơn 30. Da hắn trắng trẻo, mày dài mắt nhỏ trông có vài phần thanh tú. Hắn là con trai thứ 13 của Lý Long Cơ. Trong số các con của Lý Long Cơ, hắn được tiếng là giỏi võ dũng cảm. Nhưng sau khi nắm quân Ba Thục trong tay, cuộc sống của hắn lại ngày càng sa đọa. Làn da vốn hơi ngâm đen cũng được nuôi dưỡng thành trắng nõn mịn màng hẳn. Và hắn cũng trở nên dã tâm hơn. Mỗi ngày nằm mơ hắn cũng thấy mình trở thành cửu ngũ chi tôn của Đại Đường. Lần này xuất quân Quan Trung rất rõ ràng là đang nhắm vào ngôi vị hoàng đế mà đến. Sau khi được phụ hoàng hứa hẹn, dã tâm của hắn lại càng bành trướng hơn. Lý Dao liếc sang Cao Thiên Chi, thấy hắn đầy vẻ lo lắng bèn cười nói. Cao soái có việc gì khẩn cấp vậy? Cao Thiên Chi thở dài nói. Vương gia có lẽ không biết, Lý Khánh An đã đại bại quân An Lộc Sơn tại Tuy Châu. Quân Phạm Dương toàn bộ bị diệt. Cái gì? Lý Dao bàng hoàng thốt lên. Hắn cơ hồ có phần không tin nổi vào tai mình. Người nói là quân Phạm Dương toàn quân bị diệt ư? Cao Thiên Chi gật gật đầu. Theo tin xích hầu của ta, An Lộc Sơn may mắn chạy về được ra. 9 vạn đại quân còn lại toàn bộ bị mất sạch. Lý Dao nghe mà trương hửng. Mãi một hồi hắn mới phản ứng lại. Cao Thiên Chi lại tiếp tục nói. Lý Khánh An nếu như đã có thể tiêu diệt quân An Lộc Sơn thì mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ chắc chắn là Quan Trung. Vương gia, nếu như ta đoán không sai, Lý Dự nhấn định sẽ lệnh cho hắn quay sang đối phó chúng ta. Vương gia, tình thế nguy cấp, xin vương gia sớm định đoạt. Việc này, Lý Dao lòng rối bời. Hắn khoát khoát tay, lệnh hai ti thiếp đi xuống. Mình hắn đứng lên đi qua lại trong trướng. Kỳ thực Cao Thiên Chi đã có đối sách, nhưng hắn không có nói gì. Chỉ lặng lẽ đợi Lý Dao đưa ra quyết định. Hắn rất ư hiểu vị vương gia này. Tên này rất ư độc đoán chuyên quyền. Trước khi hắn bó tay chịu thua lên tiếng hỏi mà mình chủ động nói. Thì dù có là lương sách trời cho đi chăng nữa. Ừ thì hắn có thể chấp nhận. Nhưng sau khi sự việc kết thúc hắn sẽ mãi canh cánh trong lòng. Và hơn nữa về sau còn vì thế mà đi bới lông tìm vết các cớ trong các sự việc khác. Chỉ tổ rắc rối, lúc này, bên ngoài trướng bỗng có tiếng bẩm báo. Bẩm điện hạ và cao soái. Lũng hữu quân tại Ngô Sơn huyện đã có dị trạng, đang có dấu tích tiến về phía đông. Tên ca thư Hàn chết tiệt, hắn phản xạ đúng là nhanh thật. Lý Dao nguyền rủa một câu. Hắn bỗng nhớ ra điều gì đấy nên bèn quay lại nhìn Cao Thiên Chi. Thấy Cao Thiên chỉ có vẻ nắm chắc phần thắng bèn không mấy vui vẻ nói. Cao soái chắc đã có đối sách rồi đúng không? Thế vì sao nãy giờ lại không nói? Thuộc hạ chỉ là có một số cách nghĩ thiển cận thôi. Sợ nói ra điện hạ không đồng. Ý thì ngươi cứ nói. Nếu thật sự đối sách không tồi, ta ất sẽ đồng ý thôi. Cao Thiên Chi chậm ngâm một lúc bèn nói. Điện hạ, ta đã nhận được tin là sau khi quân Kinh Châu rút khỏi Hán Trung không lâu thì quân Quan Trung cũng rút quân về Trường An. Hiện giờ Quan Trung đang trống trải. Hay là chúng ta tiến quân Hán Trung? Chú quân ở đây tiến có thể vào Trường An, lùi có thể về Ba Thục, trợ cấp lương thảo cũng được đảm bảo. Hơn nữa còn có thể phòng ngừa quân đội Quan Trung thừa lúc Ba Thục đang trống vắng sẽ tập kích từ sau lưng chúng ta. Không biết điện hạ thấy thế nào? Lý Dao khoát tay sau lưng một hồi. Đây quả thật là đối sách tốt nhất trước mắt. Đúng như Cao Thiên Chi đã nói. Tiến có thể vào Trường An, lùi có thể về Ba Thục. Hắn gật gật đầu nói. Cao soái nói chí phải. Ta đồng ý rút về Hán Trung. Vậy ti chức sẽ đi an bài liền. Cao Thiên Chi vừa định quay lưng rút lui thì Lý Dao bỗng nhớ ra một việc. Gọi hắn lại, đại soái xin dừng bước. Bồn vương còn có một việc. Cao Thiên Chi dừng chân quay lại nhìn hắn nói. Xin điện hạ có việc chi cứ căn dặn. Lý Dao có phần ám muội cười nói. Cao soái, lần trước ta có nói là muốn cưới Vụ Nương làm thứ phi. Cao soái nói là phải đi thương lượng cùng Vụ Nương. Không biết hai người thương lượng xong chưa? Cao Thiên Chi mặt lộ vẻ khó xử. Một hồi sau mới đáp lại. Thời gian này do bận rộn đại sự của điện hạ mà ta đã quên mất việc này. Đợi khi việc Quan Trung kết thúc, ta ta sẽ bàn kỹ việc này cùng Vũ Nương. Lý Dao mặt trẫm lại. Hắn kéo dài giọng nói. Đây không phải là lời lẽ thoái thác của Cao Soái chứ? Thuộc hạ không dám, điện hạ nghĩ nhiều rồi. Cao Tiên Tri vội cười cười giải thích. Được điện hạ thích là phúc của Vũ Nương. Ta nhất định sẽ thuyết phục được nó. Được, vậy ta sẽ kiên nhẫn đợi chờ. Lý Dao miễn cưỡng cười nói. Việc này không gấp, Cao Soái cứ đi lo việc rút quân đã. Việc này chúng ta sau này hẳn nói. Cao Tiên Tri thi lễ xong vội vàng lui ra. Lý Dao dõi theo bóng hình của Cao Tiên Tri mà lắc đầu nguầy nguậy. Lẩm bẩm nói, Cao Tiên Tri, không nhẽ ngươi cũng có dị tâm không bằng. Do quân An Tây sắp vào Quan Trung, quân Kiếm Nam thấy áp lực nặng nề. Dưới sự đề nghị của Cao Tiên Tri, Lý Dao cuối cùng cũng quyết định rút quân về Hán Trung ở phía Nam. Vào buổi chiều mà họ quyết định, 10 vạn quân Kiếm Nam đã nhổ trại rút về Hán Trung. Nhưng cục diện gay cấn tại Phượng Tường vẫn không thay đổi. Cùng với việc đại quân Ca Thư Hàn tiến quân Phượng Tường, phong tỏa kẹt cứng quân Sóc Phương của Quách Tử Nghi tại Phượng Tường. Cho đến lúc này, không ai biết rốt cuộc trong hồ lô của Ca Thư Hàn là bán thuốc gì. Nhưng cục diện Trường An cùng với việc quân An Lộc Sơn bị đại bại đã xuất hiện phá cục chi tướng. Trường An, tin quân An Tây đại thắng quân Phạm Dương chỉ trong vòng một ngày đã như gió xuân tháng 3. Quét đến từng sóc ngách ngõ hẻm của Trường An, quân Hồ tàn bạo cùng quân An Lộc Sơn như mây đen u ám đè nặng lên lòng mỗi ngày cả tháng nay. Lúc này đã bị cơn gió xuân chiến thắng xua tan sạch sẽ đâu đâu toàn vẻ mặt mừng rỡ hoan hỉ. Dân chúng khua chiêng gõ trống khắp nơi mừng chiến thắng. Giá gạo Trường An lại lần nữa tụt đến còn 200 văn tiền đấu gạo. Nhảy múa vui mừng cùng thứ dân còn có các quan viên triều đình. Các quan viên lại bắt đầu kéo nhau về triều phòng. Đại Minh Cung và Hoàng Thành lại một lần nữa trở lại cảnh tượng náo nhiệt. Mọi người bắt đầu tụ lại bàn tán về xu thế thời cục. An Lộc Sơn bị giáng một đòn nặng. Chỉ ít trong vòng 3 năm không dám dòm ngó đến Quan Trung. Có quan viên cho rằng quân An Tây sẽ thừa thắng xông lên. Triệt để tiêu diệt An Lộc Sơn, nhưng cũng có không ít quan viên không tán thành. Vì An Lộc Sơn đã gặp phải trắc trở, nhưng thực lực của hắn vẫn mạnh. Sở dĩ hắn thất bại trong Quan Trung này chẳng qua do hắn đã rời Bồn Bộ. Nếu trận chiến này mà diễn ra tại Hà Bắc, e rằng chưa chắc An Lộc Sơn đã thua. Các quan viên ai cũng có ý kiến riêng. Tranh cãi vẫn không ngớt. Trong Tử Thần Điện Đại Minh Cung, Bùi Mân đang hồ hởi chạy đến ngự thư phòng của Lý Dự. Trong tay hắn cầm một bản tấu chương, mặt mày hớn hở kích động. Hắn không chỉ nhận được tin mừng chiến thắng của Lý Khánh An mà còn nhận được tin quân Kiếm Nam rút quân về Hán Trung. Trong ngự thư phòng, tin Lý Khánh An đại thắng đã dần hạ nhiệt. Tiên tử Lý Dự đương thương thảo về 1.000 khoảnh hoàng trang tại huyện Vệ Nam cùng Lý Nghiên. Đấy là hoàng điền của cá nhân Lý Long Cơ. Lý Dự vốn mãi không dám động chạm vào nó. Nhưng cùng với việc dạng nứt triệt để với Lý Long Cơ, Lý Dự cuối cùng cũng quyết tâm động thủ với khu ruộng rộng lớn này. 1 vạn khoảnh đất đai phì nhiêu nhất, nếu chia theo một hộ 20 mẫu. Vậy như thế sẽ có thể gia tăng thêm 2 vạn hộ nông tự canh. Mỗi năm có thể gia tăng thuế của 2 vạn hộ và 30 vạn thạch lương thực tô thuế. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến Lý Dự rung động. Điện hạ, hoàng trang này tuyệt không thể xem thường. Nó là cả một cột mốc. Nếu triệt để tiêu hủy nó cũng đồng nghĩa với việc triệu báo với thiên hạ về quyết tâm giải quyết vấn đề ruộng đất. Thần kiến nghị điện hạ công khai ban bố việc này trước quần chúng thiên hạ. Để các châu huyện đại đường cũng sẽ noi theo. Phàm công thân có công trong việc hoàn trả ruộng đất cho nông dân. Điện hạ sẽ đề bạt và trọng dụng. Lý Dự trầm tư một hồi lâu. Cuối cùng hắn mới chậm rãi lắc đầu nói. Ái Khanh nói chí lý. Có điều theo trẫm vẫn nên giải quyết triệt để vấn đề thâu tóm ruộng đất trong Quan Trung trước đã rồi từ từ thúc tiến đến Hà Nam Phủ và Hà Nam. Đạo, hiện giờ tạm thời vẫn chưa thích hợp đẩy mạnh ra toàn quốc. Trẫm lo là dẫn đến toàn quốc đại loạn. Hơn nữa hiện nay trong Quan Trung chi mới giải quyết được phần đất ruộng do bọn hoàng thân quốc thích chiếm dụng. nên Trẫm nghĩ trong quan trung vẫn phải tiếp tục có cải cách cơ chế ruộng đất sâu sắc hơn. Bước tiếp theo, Trẫm định sẽ thanh tra ruộng đất của trọng thần và cao quan. Nếu có thể Trẫm sẽ chuẩn bị rút ra một phần làm quân điền. Lý Dự khoát tay đi được hai bước lại nói. Lần này Hoàng Trang huyện Vệ Nam sự tình hệ trọng. Trẫm quyết định đích thân đi Vệ Nam một chuyến. Tuyên bố Hoàng Trang chính thức chuyên làm quan điền. Trẫm nghĩ đây cũng là cách bày tỏ thái độ. Thần tán thành quyết định của Điện Hạ. Điện Hạ đích thân đến Hoàng Trang tuyên bố sẽ mang một ý nghĩa phi phàm. Lúc này, một hoạn quan đi vào bẩm báo. Điện Hạ, Lý Hàn Lâm và Bùi Thượng Thư đã đến. Lý Dự cười cười, mời họ đi vào. Hắn lại quay sang nói với Lý Nghiên. Việc của Hoàng Trang không thể để lâu hơn được nữa. Ngày mai Trẫm phải triệu tập hội nghị chính sự đường. E rằng sẽ không có thời gian. Ngày mốt Trẫm và Khanh sẽ cùng đi Vệ Nam giải quyết việc này. Được, thần sẽ phái người đi chuẩn bị. Hai người đã hạ quyết định. Lúc này, Lý Bí và Bùi Mân mới bước nhanh đi ra. Lý Bí cười nói, Điện Hạ, Bùi Thượng Thự đã mang tin đến. Bùi Mân đi lên hành lễ nói, Điện Hạ, Phượng Tường có tin vui đến. Không phải vội, các khanh đều mời ngồi. Lý Dự nhiệt tình mời các trọng thần tâm phúc của mình ngồi xuống. Lại lệnh người cho người dâng trà cho họ rồi mới quay sang nhìn Bùi Mân nói. Bùi Thượng Thư mời nói, Điện Hạ, Thục Vương đã rút quân về Hán Trung, quả nhiên là một viên đá nhỏ có thể làm dậy lên nghìn trùng sóng xô. Lý Dự bức xúc vạn phần nói, Lý Khánh An đại bại An Lộc Sơn, Thục Vương cảm nhận được uy hiếp bèn chủ động rút quân. Có điều rút về Hán Trung cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bọn chúng rất có khả năng lại trở lại, quan trọng là chúng ta phải có đủ thực lực. Hắn nhìn Lý Bí, thấy hắn trầm tư không nói, bèn cười nói, Lý Hàn Lâm đang nghĩ gì? Thần đang nghĩ Ca Thư Hàn, người này rất kỳ lạ, hắn dẫn quân vào kinh dụng ý đến nay vẫn chưa rõ. Hiện nay lại si ư Quách Tử Nghi lại, thần có phần lo lắng, cực có khả năng là hắn đang có mưu mô gì khác. Trẫm cũng lấy làm kỳ lạ, trẫm nguyên nghĩ hắn đến là giúp trẫm. Bây giờ xem ra không phải thế, Trẫm quyết định sẽ phái người đi chất vấn hắn, mọi người đều trẫm mặc, cử động của Ca Thư Hàn quả thật khiến người ta nghi ngờ. Nhưng lại không ai rõ nguyên do, Lý Dự lại khoát khoát tay cười nói, thôi không nói hắn nữa, nếu hắn có ý tạo phản, Trẫm sẽ để quân An Tây và quân Sóc Phương diệt hắn. Hiện giờ chúng ta hãy bàn thử xem việc của Lý Khánh An. Nếu như Dương Quốc Trung đã bị biếm, vị trí hữu thừa tướng trống ra, Trẫm quyết định chính thức phong hắn làm hữu tướng trung thư lệnh. Đồng thời kiêm luôn chức An Tây đại đô hộ và An Tây tiết độ sứ. Các vị ái khanh có ai phản đối không? Cách chương.